Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1397, trăm năm về sau. Chương 1394, trăm năm về sau. Bích Trúc ngồi tại chỗ, càng nghe càng không thích hợp. Sau đó nàng nghiêm túc giải thích nói: Hoàng huynh, các ngươi khả năng lý giải sai. Sai rồi. Bích Du cười nói: Vậy xem ra là chúng ta lý giải sai. Lúc nào dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Bích Trúc ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nàng cảm giác vị này nhị ca cũng không thật lý giải mình sai. Hoàng huynh, ta còn tuổi nhỏ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Bích Trúc nghiêm túc nói. Mà lại ta thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Đánh khắp hoàng tộc vô địch thủ. Hoàng tộc thủ tịch công chúa trong mắt ta chính là con nít danh. Ta như vậy thiên chi kiêu nữ. Có tốt đẹp tiền đồ. Là sẽ không xuất hiện hai vị hoàng huynh chỗ nghĩ loại tình huống kia. Bích Trần cũng là đứng đắn. Một chút đầu. Trầm ổn hắn trả lời cũng rất chân thành. Vì huynh cũng chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần bằng hữu. Ngươi thường xuyên ra ngoài khó được có hảo hữu tới cửa. Chúng ta cũng cần phải tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Bích Trúc có chút bất đắc dĩ. Sau đó nói. Đại ca thật muốn gặp. Không phải ta không cho. Mà là ta sợ các ngươi gặp đạo tâm bị hao tổn. Đạo tâm bị hao tổn. Cái này để bọn hắn rất là tò mò. Nhất là Bích Trần. Hắn tại Nam Bộ không tính thiên tài. Cũng không như hoàng tộc thủ tịch công chúa. Nhưng hắn ít nhiều có chút thiên phú. Có sự kiêu ngạo của mình. Cũng có mục tiêu của mình. Tùy tiện một người liền có thể để hắn bản thân hoài nghi. Còn không đến mức, nói đều nói đến đây. Bích Trúc cũng chỉ tốt đáp ứng. Chính là có chút khó chịu. Bất quá đều là tuổi trẻ phiền não. 18 tuổi mình tóm lại sẽ đối mặt dạng này quẫn bách. Về sau bốn người cất bước hướng Hiên Viên Thái Phương hướng đi đến. Xảo Di theo ở phía sau. Trầm mặc không nói. Hai vị điện hạ cùng công chúa đối thoại. Nàng nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng không hỗ trợ giải thích cái gì. Chốc lát, Bích Trúc mấy người đi tới Hiên Viên Thái viện tử. Lúc này Hiên Viên Thái đang ngồi bên hồ câu cá. Hiên Viên Hòa ngồi ở một bên pha trà. Gặp đây, tiến đến Bích Trần hơi có chút ngoài ý muốn. Câu cá vị kia khí tức bình thản ổn định. Mặc dù không rõ ràng. Nhưng có một loại sơn phong sừng sững đại địa cảm giác. Vị kia pha trà tiên tử ngồi ở kia bên cạnh tựa như ẩn vào chung quanh. Khí tức đều khó mà phát giác. Chỉ là liếc mắt, Bích Trần liền có thể cảm giác bọn hắn không đơn giản. Xem ra cần phải khuyên nhủ Bích Trúc. Một số thời khắc giữa người và người là có khoảng cách. Phát hiện người lúc, Hiên Viên Thái đứng lên nói. Bích Trúc sư muội, về sau nhìn hướng những người khác có chút hiếu kỳ. Ta hoàng huynh, ta đại ca cùng nhị ca. Bích Trúc cười giới thiệu. Hiên Viên Thái rất khách khí đi lễ gặp mặt. Về sau mấy người ngồi uống trà. Vừa mới nâng chung trà lên, Bích Trần liền mở miệng hỏi. Không biết đạo hữu tục danh. Tại hạ Bích Trần cũng không cố ý điểm ra mình là hoàng tử. Hiên Viên Thái cũng không có điểm ra bản thân đến chỗ. Cười nói, Hiên Viên Thái, kính đã lâu đạo hữu đại danh. Nghe vậy, vừa mới bưng lên cái chén, Bích Trần lại buông xuống. Hắn sợ lại bưng tay sẽ có chút bất ổn. Hiên Viên Thái, cái tên này hắn tự nhiên nghe qua, mà lại như sấm bên tai. Hoàng tộc đối mặt khác không thế nào chú ý. Nhưng là liên quan tới đại địa khí vận, cực kỳ để ý, mà Hiên Viên Thái chính là bọn hắn chú ý trọng điểm. Huyền Thiên Tông tuyệt thế thiên kiêu, đại địa hoàng giả, bây giờ tu vi thậm chí tiếp cận với tiên, hắn như thế nào đều chưa từng nghĩ đến. Bích Trúc bằng hữu lại là bực này nhân vật, xem ra vẫn là phải khuyên nhủ Bích Trúc, làm người ta phải tự biết mình. Tiếp tục tuổi già cô đơn cho thỏa đáng. hàn huyên một chút liên quan tới tu luyện sự tình. Bích Trần liền dẫn người rời đi. Hiên Viên Thái hai người quả thực không có suy nghĩ thấu đối phương vì sao mà tới. Mà đổi thành một bên, Bích Du mới thở phào nói, Hoàng muội bằng hữu thật sự là không tầm thường, rất sớm trước đây quen biết. Bích Trúc hồi đáp, mới vừa quen lúc, Hiên Viên Thái còn không tính lóa mắt. Bích Trần không nói lời nào, chỉ là vỗ vỗ Bích Trúc bả vai, cuối cùng thở dài một tiếng cất bước rời đi. Bích Du cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng đi theo nơi xa, lưu lại Bích Trúc một người cau mày. Cuối cùng nàng nhìn hướng Xảo Di, ta thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đại ca nhị ca quá coi thường người. Xảo Di gật đầu, không nói thêm gì, lúc trước Bích Trúc công chúa cũng là như thế nói với nàng. Làm sao mình hoàn toàn không tin, thấy thế nào công chúa cũng là một người bình thường. Bích Trúc cũng không thèm để ý, bởi vì trong óc nàng lại truyền tới Cố Trường Sinh âm thanh. Chấn động xuất hiện biên độ, có lẽ không bao lâu nữa ngươi liền biết tại sao. Tiền bối, rất nguy hiểm sao? Bích Trúc liền vội vàng hỏi, không thể dùng nguy hiểm, mà là hung hiểm, một bước đi nhầm chính là vực sâu vạn trượng. Cố Trường Sinh âm thanh trầm thấp, đại thế đã bao nhiêu năm? Vì sao kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Bích Trúc, vốn đang thật tốt, nhưng tỉnh người đến một lần hoàng thành cứ như vậy, thật sự là hành tẩu hung vật, kiểu gì cũng sẽ mang đến hung hiểm, vẫn là phải để lưu tại Thiên Âm Tông, không thể an toàn hơn. Nàng được đến mau chóng hỏi một chút tụ hội bên trong người. Hai ngày sau, thi đấu bắt đầu, Giang Hạo mang người tham gia thi đấu, lúc này hắn ngồi tại trên khán đài. Tiểu Y cùng Chân Chân ngay tại bên cạnh nhìn xem, Hồng Vũ Diệp cũng ở bên cạnh hắn, phía dưới mấy cái lôi đài đều ở trong mắt. Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu cái thứ nhất cùng người giao thủ, ngay từ đầu coi như thế lực ngang nhau, nhưng là đằng sau đối phương tựa hồ bạo phát bình thường, bắt đầu đè ép Trình Sầu đánh. Dù là Trình Sầu xử lý rất tốt, tận lực kéo dài, đáng tiếc lôi đài phạm vi là ở chỗ này, có nhiều thứ không cách nào kéo dài. Cuối cùng lạc bại, Giang Hạo suy tư dưới, phát hiện là Trình Sầu bộc phát không đủ, thiếu khuyết tương ứng thuật pháp. Trước kia dạy Trình Sầu đều là tu luyện như thế nào khống chế linh khí, nhưng chưa từng dạy đối phương công phạt chi đạo, cho nên yếu đi một bậc, về sau hỗ trợ tăng cường một hai. Về sau chính là Lâm Chi, hắn toàn bộ hành trình bị đánh, căn bản không có hoàn thủ. Đối phương tốn sức thiên tân vạn khổ mới đem Lâm Chi đánh xuống lôi đài. Là đánh xuống không phải đả thương, Triệu Khuynh Tuyết cảm thấy có chút biệt khuất, thế mà đánh như vậy hung ác, hai cái này tính cách không được, cho nên chịu khi dễ. Nhưng là Thiên Âm Tông chính là ma môn, trong đó lệ khí hoành hành, Man Long ra sân trong nháy mắt, quét ngang hết thảy địch. Những người khác mặc dù không như, nhưng cũng biểu hiện tốt đẹp. Những tông môn khác chưa có đối thủ, Thiên Âm Tông chi danh từ bọn hắn trong miệng truyền ra, để chung quanh các đại tông môn kinh hãi. Lần thi đấu này, toàn bộ hoàng thành đều đem đối Thiên Âm Tông như sấm bên tai. Thi đấu kéo dài 5 ngày. Trình Sầu ra sân 5 lần, bại 5 lần, không vì mặt khác, chỉ vì Man Long những này người quá mạnh, chỉ có thể chọn yếu Thiên Âm Tông khi dễ. Trình Sầu tiếp nhận tai bay vạ gió, cuối cùng một ngày là hoàng tộc đệ nhất thiên tài cùng Hiên Viên Thái giao thủ. Hiên Viên Thái dùng chính là giả danh cùng nghỉ ngơi hình dạng. Một trận chiến này không có xem chút. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài thiên phú không tồi, nhưng phương diện khác có chỗ khiếm khuyết. Hiên Viên Thái từng cái vạch, càng hỗ trợ hoàn thiện, cuối cùng đem nó đánh bại, về sau rời đi hoàng thành, mà hoàng tộc thủ tịch công chúa tựa hồ nhận lấy đả kích, cũng không lại xuất hiện. Về sau lại là mấy ngày giao lưu, hoàng thành trên không xuất hiện đại địa khí vận. Giang Hạo có thể cảm nhận được, đây là đại thế mang tới khí phun trào, đối tu luyện xác thực có đầy đủ có ích, để Thiên Âm Tông những người khác thật tốt sau khi hấp thu. Giang Hạo liền bắt đầu pha trà, đặt ở Hồng Vũ Diệp trước mặt, chỉ là đang uống trà trong quá trình, hắn cảm giác ngoại bộ có người nhằm vào đại địa khí vận, muốn tay cướp đoạt, chỉ là còn chưa chờ đối phương động thủ, liền có nguyền rủa xuất hiện, về sau vị cường giả kia liền biến mất, cái này nguyền rủa thật lợi hại, Giang Hạo cảm khái nói, suối quẩy. Hồng Vũ Diệp uống trà ghét bỏ nói, Hoàng Thành đối Nam Bộ tới nói, có trọng yếu không? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, nơi này là Nam Bộ đại địa tuyển ra khí vận tộc nhân. Tiếp nhận Nam Bộ khí vận, tự nhiên phải vì Nam Bộ đại địa làm việc, nhưng Hoàng tộc quá yếu. Tại Nam Bộ cơ hồ có thể không? Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, bất quá Giang Hạo bao nhiêu cũng có thể rõ ràng. Nam Bộ tu chân giả số lượng kém xa người bình thường, cho nên hoàng tộc nhằm vào người bình thường, mà không phải tu chân giới rất nhiều tông môn. Hoàng tộc nhỏ yếu, các đại tông môn cũng không muốn trêu chọc hoàng tộc, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới đại địa khí vận phản phệ. Như thế cũng liền bình an vô sự, chẳng qua hiện nay ra một cái thủ tịch công chúa, cũng coi như có người có thể đăng lâm cảnh giới cao. Cũng may là đại thế, những tông môn khác cũng không thèm để ý. Nếu là từ trước, bao nhiêu sẽ có người không vui. Nhưng, tựa hồ người người cũng không biết hoàng tộc có một vị âm thầm tuyệt thế thiên tài. Chỉ là đối phương có chút suối quẩy, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn theo hoàng tộc đi hướng diệt vong. Nhất là trên người nàng thỉnh thoảng truyền đến hủy diệt đại địa dấu hiệu. Hoàng tộc khí vận gặp nàng đều phải nhượng bộ lui binh. Đầu tháng 3, hết thảy thi đấu mới kết thúc. Lần thi đấu này hoàng tộc chỗ tốt không nhiều. Bất quá xem như nhận thức đến bên ngoài tông môn cường đại. Cũng rõ ràng Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông đều không thế nào nguyện ý trêu chọc Thiên Âm Tông. Vừa mở thủy hoàng tộc coi là Thiên Âm Tông tốt như vậy nói chuyện. Hẳn không phải là cái gì cường đại tông môn. Bây giờ xem ra là con nhỏ của bọn họ dò xét. Trước khi đi, đưa rất nhiều nhận lỗi. Nói chiêu đãi không chu đáo. Hy vọng đối phương không cần để ý. Phi thường thành khẩn. Đối với cái này, thật đúng là không có người nào để ý. Về sau Giang Hạo cùng hoàng tộc tạm biệt. Mang người rời đi hoàng thành, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, không có nửa điểm trở ngại, những người khác cũng kích động không thôi. Lần thứ nhất ra ngoài có thể như vậy ngang tàng, trên đường bọn hắn còn nhìn một chút phong cảnh, như thế vào tháng 5 mới trở lại tông môn, về sau chính là riêng phần mình về nhà. Giang Hạo trở lại viện tử, liền bắt đầu trải qua trước đó thời gian. Phía sau thời gian có chút yên ổn. Một năm sau, lại một lần mở ra tụ hội. Tụ hội bên trong, Liễu nói hải ngoại sự tình. Giang Hạo thiên danh tự cũng không chút truyền ra. Như thế Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Tình cũng nói Bắc Bộ sự tình. Nói đạo quả xuất hiện, sẽ dẫn động Bắc Bộ đồ vật. Tiên tộc sẽ đi, thiên địa hội xuất hiện hỗn loạn. Không những như thế còn sẽ có người sẽ sớm xuất thế. Người này là ai liền không được biết. Quỷ tiên tử cũng nói sắp phát sinh cái gì. Vận khí của nàng tựa hồ bắt đầu thay đổi tốt hơn. Giang Hạo suy tư một lát. Biết Tinh nói cái này người cực khả năng chính là Thánh Đạo. Thánh Đạo một khi xuất hiện, xác thực sẽ có các loại vấn đề. Còn tiên tộc đi qua làm cái gì? Hắn không biết. Có lẽ cùng Thiên Cực Hoàng chủ có quan hệ. Mặt khác, hắn cũng cáo chi tụ hội người. Vạn vật chung đi ra. Khả năng là đi Bắc Bộ. Hung thú cũng bị mang đến Bắc Bộ. Vì tìm kiếm thứ tư hung thú. Trong lúc nhất thời, người đều cảm giác Bắc Bộ sẽ phát sinh các loại đại sự. Dực cảm thấy cực khả năng đều là hướng về phía bọn hắn cái chỗ kia đi. Đây quả thực là tai nạn. Tụ hội kết thúc, Giang Hạo thở dài, xem ra cần phải mau chóng tăng cao tu vi. Về phần đan nguyên tiền bối tiện thể nhắn nhiệm vụ, hắn đã sớm hoàn thành. Mang lời nói, rất đơn giản, tự nhiên là để người bên trong làm bộ quy thuận. Tụ hội kết thúc về sau, hết thảy lại trở nên bình thường. 8 năm về sau, Giang Hạo 230 tuổi. Hôm nay Chân Chân 10 tuổi, nàng đứng tại Tiểu Y bên người, so Tiểu Y còn cao hơn một đầu. Bây giờ bầu trời chính là đưa nàng rời đi thời gian. Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh có chút khó chịu, nhưng là tới đón người chính là Lý Khải, bọn hắn cũng không có nói cái gì. Tiểu Y tỷ, ngươi đợi ta trở về. Chân Chân giống mẹ nàng, dài tinh xảo đáng yêu. Về sau Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên lại phân phó rất nhiều. Trình Sầu bọn hắn cũng có chút không bỏ được. Chân Chân nhìn xem Giang Hạo, cười nói, sư thúc, ngươi nhưng không phải có thể để người khi dễ Tiểu Y tỷ. Giang Hạo gật đầu, về sau Chân Chân bị mang đi, rời đi hồi lâu sau, Chân Chân ngất đi, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện, mang đi Chân Chân. Bắt đầu hướng hải ngoại mà đi. Nửa năm sau Giang Hạo trở về. Di động Đại Tông, con thỏ cùng Tiểu Ly bọn hắn nhìn xem hôn mê Chân Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mục sư huynh cùng Diệu sư tỷ nữ nhi, ta một chút liền biết. Tiểu Ly chân thành nói. Con thỏ cũng là gật đầu. Đều là trên đường bằng hữu, cũng không biết nàng muốn học cái gì. Sau đó, Chân Chân mở mắt ra, nhìn thấy con thỏ mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút lo lắng. Nhưng là con thỏ nói ra lai lịch, đều là linh dược viên đi ra, vậy ta phải gọi các ngươi cái gì? Chân Chân thận trọng hỏi. Gọi thỏ ra. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai chân thành nói. Ngươi dự định học cái gì? Ta muốn trở thành tiên. Nghe nói người của tông môn cuối cùng cả đời mục tiêu chính là thành tiên. Chân Chân hướng tới mở miệng, con thỏ cúi đầu nhìn qua người trước mắt, trên thân xuất trần khí tức bắn ra. Tiên, ngươi muốn học cái gì tiên? Tiên còn có phần. Chân Chân một mặt mờ mịt. Kiếm tiên, hồng trần tiên, tuyệt tình tiên, bất luận một loại nào tiên đều là đại đạo một loại. Đại đạo 3000, liền có 3000 tiên. Con thỏ ngạo nghễ nói, trên đại đạo tiên đều là thỏ ra ta trên đường bằng hữu. Trả lời như vậy ta, ngươi muốn học cái gì? Thỏ ra cảm thấy ta cần phải học cái gì? Chân Chân hỏi, trường sinh tiên. Con thỏ chân thành nói, đại đạo 3000 chạy không thoát trường sinh. Trường sinh xuyên qua hết thảy, chính là đại đạo đầu nguồn. Ta không dạy ngươi mặt khác, chỉ dạy ngươi đầu nguồn. Đi trường sinh đại đạo, nghe không hiểu, nhưng là Chân Chân cảm giác thỏ ra thật là lợi hại. Giang Hạo âm thầm nhìn thật lâu mới trở về, xác định không có vấn đề gì. Về sau chính là dài răng rạc đào quáng nuôi thiên hương đạo hoa. 10 năm thoáng qua liền mất, nhưng mà thời gian phảng phất không có phần cuối bình thường. Nhanh chóng lưu chuyển, Giang Hạo ban ngày ra đêm nằm, ngày qua ngày, năm qua năm, nào đó một ngày viện tử rơi ra mưa to. Giang Hạo nhìn lên bầu trời xuất thần, liếc mắt chính là nhật nguyệt giao thế. 4 mùa càng điệt, 10 năm mới tỉnh lại. Tỉnh lại tự nhiên lại gặp Hồng Vũ Diệp, đối phương đáp lại mỉm cười. Giang Hạo tiếp tục qua bình thường thời gian. Lần này thời gian càng thêm lâu, 70 năm phía sau. Giang Hạo 310 tuổi. Cái này 80 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Nam bộ rất nhiều tông môn cùng chủng tộc đánh lên. Mặt khác các bộ phân tranh vô số. Tiên tộc hoành không xuất thế. Danh chấn các bộ. Thiên Âm Tông cũng kinh lịch mấy lần đại chiến. 30 năm trước, Cự Linh tộc triệt để dung nhập Thiên Âm Tông. Thiên Tiên nội tình trở thành Thiên Âm Tông hộ giáo trưởng lão. Mở thứ 14 mạch, một nháy mắt, tông môn sôi trào, tại sao là 14 mà không phải 13 mạch? Đằng sau mọi người mới biết được, thứ 13 mạch lại là Bạch Dịch, chỉ là hắn tạm thời không có thực lực thôi, nhưng tông môn vì hắn giữ lại, khi nào muốn mở, liền có thể mở ra. Bạch Chỉ cũng tại 40 năm trước tiến vào chân tiên cảnh giới. Hết thảy đều rất ổn định, mà tụ hội, tất cả mọi người đều tiến vào chân tiên, dù là chậm nhất quỷ tiên tử, cũng tại 50 năm trước đặt chân chân tiên cảnh giới. Giang Hạo vẫn là thủ tịch thứ 10, bất quá, đã vũ hóa viên mãn, thứ 9 tiến vào đăng tiên, đại thế càng lâu, mọi người càng dễ dàng đột phá, đại thế trước đó người thành tiên. Tu vi tinh tiến tốc độ cũng càng đáng sợ. Hôm nay, Giang Hạo đứng tại viện tử mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 310 tu vi. Tuyệt tiên trung kỳ công pháp. Thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông. Mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân. Nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại. Vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể đạt được. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mình rốt cục cũng muốn tấn thăng, người khác đều là tấn thăng đại cảnh giới, chỉ có mình là tiểu cảnh giới, là chậm một chút, mấy ngày nay tham gia hoạt động. Cho nên rất không rảnh, chỉ thật sớm tối thiểu chữ, sớm đổi mới, mặt khác, còn có vé tháng sau, cầu cái nguyệt phiếu, căng căng xếp hạng.